Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hà tất lại đi so đo này đó. Chúng thần tin chung nghi hoặc, lại không biết Sở Đế một hồi đến sau điện liền đưa tới Sở Thái Tử. Trẫm tính toán cho ngươi đi lĩnh quân, ngươi khả năng đảm nhiệm cách chương.